Thần Khống Thiên Hạ, chương 1458, tình cờ gặp Hoa Phiêu Nguyệt 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay rốt cục lại một lần nữa lão phải nếm trải nó. Một loại cảm giác sanh ly từ biệt đó quả nhiên là khiến cho lão lòng như đao cắt. Quả là đau đớn khó chịu. Đây chính là huynh đệ đã sống cùng chính mình đến gần vạn năm a. Loại thân tình máu mủ tình thâm này là không cần nói năng giải thích. Âu Dương Trấn lấy ra một vò rượu, sau khi lão ngửa mặt lên trời vẩy một cái, liền quay xuống phía dưới rót đi, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh thê lương. Lão đại, lão tam các ngươi yên tâm, ta nhất định phải giết tên tiểu tạp chủng kia, huyết tẩy cung tiếu ngạo báo thù mối nợ máu cho các ngươi. Có tiểu kim chạy đi với tốc độ cao nhất, một tháng sau Lăng Tiếu rốt cục rời khỏi Nam Cổ Yêu đi tới địa giới Vạn Hoa Tông. Vạn Hoa Tông là một tông môn toàn bộ do nữ nhân gây dựng. Toàn tông trên dưới đều là nữ đệ tử. Mọi người là xinh đẹp động lòng người. Vạn Hoa Tông đâu phải là tà phái tông môn dựa vào quyến rũ nam nhân mà sống. Bọn họ là một trong 20 thế lực, là một tông môn phi thường giữ nghiêm luật lệ ràng buộc. Trên cơ bản rất khó nghe thấy nữ nhân của Vạn Hoa Tông cùng nam nhân khác sinh ra chuyện gì xấu. Nhưng mà nữ nhân Vạn Hoa Tông cũng không phải là người già cả đời không lấy chồng. Tông môn cũng cho phép cưới hỏi cùng người bên ngoài. Chỉ là một khi lấy nhau thì địa vị nữ nhân đó tại Vạn Hoa Tông sẽ giảm xuống. Bị sắp xếp đi làm một chút công việc bên ngoài tông môn. Mà nam nhân đó cũng tuyệt không cho phép tiến vào trọng địa tông môn Vạn Hoa Tông lấy một bước. Trừ phi nam nhân kia cũng là người trong 20 phương thế lực. Từ trước tới nay những điều này đều là quy củ của Vạn Hoa Tông. Cũng không có người nào dám phá hư. Tất nhiên rốt cuộc Vạn Hoa Tông có thể trở thành một trong 18 phương thế lực. Thì nội tình của nó tự nhiên có chỗ hơn người. Khi Lăng Tiếu đi tới một tòa thành trì ở bên rìa Vạn Hoa Tông. Hắn vốn định từ nơi này mượn đường rời đi. Nhưng lại đột nhiên nghe được một việc khiến cho hắn nổi lên hứng thú. Nghe nói không? Một người lão tông chủ bên trong Vạn Hoa Tông bị trọng thương mệnh khó giữ được. Nếu ai có thể cứu được tánh mạng của nàng, Tuyết Nguyệt Song Hoa của Vạn Hoa Tông cam nguyện làm nô làm tỳ cho kẻ đó. Đồng thời còn có thể thu được thù lao vừa lòng. Ngươi là nói hai tỷ muội Hoa Phi Tuyết và Hoa Phiêu Nguyệt kia sao? Song Hoa nổi danh nhất Nam Nguyên chúng ta. Không sai. Vốn nói rằng lão tông chủ kia là thái ân sư truyền thụ học hành cho hai người bọn họ. Không biết vì sao mà bị trọng thương chỉ còn sống được có 7 ngày. Hiện tại đã trôi qua 2 ngày, người trong tông phái bọn họ đã là chịu bó tay, lại cũng không đủ thời gian đi cầu lão môn chủ dược môn ra tay hoặc là vị kia ở Linh Vũ Các tương trợ. Chỉ có thể ở chỗ này tuyên bố tin tức hy vọng có thể đưa tới một vị cao giai luyện dược sư chưa xuất thế tương trợ. Đây chính là cần bát phẩm đan dược A trong trung vực lại có mấy người có khả năng luyện chế ra được. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ, Tuyết Nguyệt Song Hoa kia chính là người được chọn làm tông chủ tương lai. Cả hai đều là xinh đẹp như hoa, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành. Nếu thật sự là để cho bọn họ đi hầu hạ người khác kia liền rất nhẫn tâm. Ta nghe nói đã có không ít luyện dược sư tiến đến. Chỉ là không có bát phẩm luyện dược sư chạy tới. E rằng tất cả đều là uổng công. Lăng Tiếu ở trong tửu lâu nghe thấy người bốn phía xung quanh sôi nổi bàn luận ồn ào. Hắn nghĩ bụng có không muốn biết Vạn Hoa Tông đã xảy ra chuyện thì cũng đều không dễ dàng. Nghe những người này nghị luận. Lăng Tiếu đã hiểu Vạn Hoa Tông hiện tại đang cầu một viên đan dược bát phẩm nghịch thiên để cứu người. Người mà cần phải dùng đến bát phẩm đan dược, vậy vết thương của người kia có thể nghĩ nặng đến đâu? Ít nhất phải đạt tới trạng thái gần chết, mà ngay cả các loại linh dịch đều bất lực khắc phục loại tình trạng này. Lão ca, lão tông chủ Vạn Hoa Tông rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao cứ phải bát phẩm đan dược mới có thể giữ được mạng sống? Lăng Tiếu nghe xong hồi lâu vẫn không biết lão tông chủ kia đích thực bị dạng trọng thương gì. Hắn không thể không quay sang người ở bàn bên cạnh mà hỏi một chút. Lăng Tiếu cũng không phải có hứng thú đối với Tuyết Nguyệt Song Hoa của người ta. mà là có hứng thú đối với thu lao của Vạn Hoa Tông. Loại đại tông môn thì nội tình tuyệt đối không kém, nếu có thể đến giúp bọn họ thì có khả năng kết mối thiện duyên. Cũng có thể thu được không ít chỗ tốt, hắn hiện tại đắc tội kẻ địch quá nhiều, nên cũng phải tìm đủ mọi cách để có được một hai đồng minh có thực lực. Lăng Tiếu tạm thời mặc dù không có biện pháp 100% luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có thứ tốt đối với mạng sống. Sinh mệnh tuyền dịch kia chính là thánh dịch mà đối với thánh giả cũng có được công hiệu cường đại. Có thể so với đan dược bát phẩm chữa thương, hắn có tự tin có thể cứu được lão tông chủ Vạn Hoa Tông kia. Người kia nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, phát hiện Lăng Tiếu có vẻ mặt bình dị gần gũi, tướng mạo đường đường, tạo cho hắn một cảm giác thân ái không sao diễn tả nổi. Lúc này hắn mới cười đáp, tiểu ca ngươi là vừa mới tới đây. Các tin tức thông cáo đều viết, Vạn Hoa Tông lão tông chủ là bị bát giai bách độc Ngô Công Vương gây thương tích. Độc tính đã xâm nhập vào thân thể, thuốc thang đều không linh, dù thế nào cũng phải là giải độc đan bát phẩm trở lên mới có thể cứu. Thì ra là thế, độc của bát giai bách độc Ngô Công chính là có độc tính mãnh liệt. Vốn nói một khi dính phải đều mất mạng, lão tông chủ Vạn Hoa Tông kia lại còn có thể sống được 7 ngày. Không thể không nói đây là kỳ tích à, Lăng Tiếu than nhẹ đáp lại. Đâu phải là, chỉ sợ vượt qua 7 ngày liền. Ai, người kia nói với sự thương tiếc vô hạn. Lăng Tiếu lại cùng người kia nói chuyện thêm vài câu nữa rồi mới đứng dậy ra khỏi tửu lâu. Đây chính là có điểm phiền toái à, nếu tưởng chịu nội thương thì vẫn còn dễ xử lý một chút. Đây chính là bách độc Ngô Công. Độc tính của nó chính là vô cùng mãnh liệt. Sắc thật thế nào cũng phải bát phẩm giải độc đan mới có thể cứu a, Lăng Tiếu khe khẽ lẩm bẩm. Bát phẩm giải độc đan ở trong bát phẩm đan dược chỉ được xem như một loại đan dược bình thường nhất. Phương pháp luyện chế nếu so với các bát phẩm đan dược khác thì dễ dàng hơn một chút. Có điều là loại này cũng tuyệt đối không phải bất cứ thất phẩm luyện dược sư nào cũng có thể luyện chế ra. Lăng Tiếu đang do dự việc này rốt cuộc có nên ôm đồm hay không? Trước đây, khi hắn vừa mới trở thành đê giai huyền đế cũng đã từng thử nghiệm luyện chế bát phẩm đan dược đều là thất bại. Nhưng gần đây trong thời gian tu dưỡng 3 năm hắn đã lại luyện chế thành công ra được vài viên bán thành phẩm bát phẩm đan dược. Cách chương.